Đại Mộng Chủ, chương 802, Hoa Liên Bí Cảnh, góc truyện audio.com. Tại hạ Thẩm Lạc, gặp qua mấy vị đạo hữu, Thẩm Lạc cùng mọi người thi cái lễ, ánh mắt chuyển hướng phía sau bọn họ người kia. Nó là một tên nữ tử dáng người cao gầy, thân mang xám trắng giao nhau đạo bào, một bộ đạo môn nữ quan cách ăn mặc. Trên mặt bao trùm lấy một tấm sa lụa màu trắng, che lại khuôn mặt, mắt thấy Thẩm Lạc dò xét tới, nữ tử kia cũng không e dè nhìn tới. Chỉ là tựa hồ cũng không muốn lên trước chào hỏi bộ dáng, Thẩm Lạc đành phải xấu hổ cười cười, xông nó ôm quyền. Nữ tử kia nhưng như cũ không có gì phản ứng, mấy người đi trở về ao sen bên cạnh về sau, hay là tại Lâm Thiên Thiên dẫn tiến dưới. Nữ tử kia mới mở miệng, cùng Thẩm Lạc mấy người ngôn ngữ vài câu, Thẩm Lạc lúc này mới biết được, nó chỗ tông môn chính là Thái Ứng Quan. Một cái chỉ có nữ quan đệ tử đạo ra tông môn, đúng lúc này, trên bầu trời hai đạo quang mang từ đằng xa bắn ra mà tới, chậm rãi hạ xuống tới. Độn quang rơi xuống đất thời điểm, một phần sáng từ đó lan ra, hai bóng người từ đó hiện ra thân hình, một cái dung mạo phổ thông. Một cái lại tuấn lãng phi phàm, mắt thấy hai người xuất hiện. Đặc biệt là tên kia thân mang áo trắng như tuyết nam tử tuấn lãng hướng về phía đám người lộ ra ấm áp ý cười lúc. Vây chung quanh đệ tử Phổ Đà Sơn lập tức bộc phát ra trận trận tiếng ủng hộ, Chu sư huynh, là Chu sư huynh, Chu Ngọc sư huynh, đơn giản kinh là thiên nhân. Nhiếp sư muội thật sự là mắt bị mù, làm sao lại cự tuyệt Chu sư huynh, ngoài quảng trường đám người tiếng nghị luận bên tai không dứt. Rất nhiều người tại may mắn sau khi, lại vì Chu Ngọc rất là căm giận bất bình, Ngụy Thanh hơi nhíu nhíu mày. Lộ ra đối với loại tràng diện này có chút chán ghét, nguyên bản còn tại hưởng thụ loại đãi ngộ này Chu Ngọc. Đã nhận ra bên cạnh nam tử rất nhỏ thần sắc biến hóa, lập tức nhấc trưởng vung lên, quát yên lặng chỉ một thoáng. Một tầng ôn hòa mà bàng bạc tiếng gầm từ trên quảng trường cuồn cuộn mà qua, đám người tiếng nghị luận lập tức ngừng nghỉ xuống tới. Nhận được các vị hữu tông duy trì, năm nay tiên hạnh đại hội đúng hạn tổ chức, Chu mỗ thụ sư môn nhắc nhở chủ trì lần này đại hội. Như có chỗ không ổn, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ, Chu Ngọc mở miệng nói ra toàn bộ hành trình do trong môn đệ tử chủ trì, Thẩm Lạc kinh ngạc. Thấp giọng do hỏi, tiên hạnh đại hội này bản thân liền là vãn bối đệ tử giao lưu so tài, cho nên toàn quyền giao cho đệ tử chủ trì. Chúng ta không phải cũng là độc thân đến đây tham dự, cũng không trong môn trưởng bối cùng đi a, huống hồ, không nên coi thường vị này Chu Ngọc sư huynh. Hắn tu hành không hơn trăm năm hơn thời gian, bây giờ đã là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, Lâm Thiên Thiên nghe tiếng, chủ động giải thích nói, Thẩm Lạc nghe vậy. Lông mày hơi động một chút, không nói gì nữa, hắn giờ phút này trong lòng còn tại suy nghĩ một chuyện khác. Chính là vì gì chậm chạp không thấy người Long Cung bóng dáng, dù là đường xá xa xôi, cũng không nên đến lúc này, còn không hiện thân, đúng lúc này. Chợt thấy nơi xa một đạo vàng nhạt độn quang bay vụt mà đến, thân hình một cái nhẹ nhàng xoay tròn. Như một con linh điệp vàng nhạt chậm rãi rơi xuống trên quảng trường, Thẩm Lạc đôi mắt sáng lên, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng ý cười. Nhiếp Thải Châu tới, nhiếp sư muội, sao ngươi lại tới đây, ngay tại nói chuyện Chu Ngọc thần sắc cứng đờ, mở miệng hỏi, gặp qua Ngụy sư thúc tổ. Chu sư huynh, Nhiếp Thải Châu đi lên phía trước thi lễ một cái, Ngụy Thanh chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn chỉ muốn nghi thức này mau chóng kết thúc. Chu Ngọc thì nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác tức giận, sư muội thụ trưởng môn chi mệnh. Là nhanh chóng bài trừ bình cảnh, nay thay thế lư sư tỷ tham gia lần này tiên hạnh đại hội, Nhiếp Thải Châu trên mặt ý cười, ôm quyền nói ra. Lâm Trận thay người, cái này, Chu Ngọc lông mày cao lại, có vẻ khó xử, không sao, nếu là trưởng môn chi mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Không đợi hắn lời nói xong, Ngụy Thanh liền mở miệng nói ra, vâng, đa tạ Ngụy sư thúc tổ, Chu sư huynh, Nhiếp Thải Châu trên mặt ý cười nở rộ. Xong hai người thi cái lễ, liền hướng phía Thẩm Lạc mấy người đi tới, Bạch Tiêu Thiên gặp nàng tới, rất thức thời hướng bên cạnh nhường nhường. Chống ra một vị trí lưu cho Nhiếp Thải Châu, người sau rất tự nhiên đi tới, đứng ở Thẩm Lạc bên cạnh, dưới đài lập tức hư thanh nổi lên bốn phía. Biểu muội, đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc truyền âm hỏi, vì Thiên Hạnh tới giúp ngươi a. Nhiếp Thải Châu đơn giản nói, Thẩm Lạc nghe vậy, trong đôi mắt ý cười tràn đầy, không có tiếp tục truy vấn cái gì, có đáp án này cũng đã đủ rồi, đúng rồi. Ngươi có biết vì sao không thấy người Long Cung tham dự? Hắn chợt nhớ tới việc này, hỏi, ngày hôm trước nghe sư phụ nói qua. Giống như Tứ Hải Long Cung nội bộ xảy ra vấn đề gì, Đông Hải chỉ là truyền thư một phong, xưng lần này đại hội muốn vắng mặt. Cũng không làm ra cụ thể giải thích. Nhiếp Thải Châu đáp, Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Tại quảng trường bên ngoài, Lý Thục cùng Võ Minh có quan hệ trực tiếp vai đứng ở trước đám người Phương. Tại bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy một tên dáng người thon dài nữ tử, nó mũi cao thẳng, đầu lông mày tà phi, thân mang trường bào màu đen. Tóc cao cao buộc lên, giả dạng thình lình như nam tử đồng dạng, Lư sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thục nhìn xem trên đài tình huống, nhịn không được hướng bên cạnh nữ tử hỏi, nó không phải người khác, chính là bị Nhiếp Thải Châu thay thế danh ngạch Lư Dĩnh. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, vì vị hôn phu của nàng, cầu ta nhường ra danh ngạch, thật không biết Thẩm Lạc tiểu tử kia có gì tốt, Lư Dĩnh thở dài. Bất đắc dĩ nói, vậy trưởng môn bên kia, Lý Thục hỏi dò, nào có cái gì trưởng môn chi mệnh, là nàng tiền trảm hậu tấu. Lần này khó tránh khỏi chịu lấy liên lụy, không thể thiếu một trận trách phạt, Lư Dĩnh thần sắc càng phát ra uể oải nói. Ngươi liền tiếp tục tìm đường chết đi. Một bên Võ Minh, nghe lời của hai người, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngày hôm trước hắn đem Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu quan hệ cáo chi Chu Ngọc thời điểm, người sau mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng để ở trên bàn nắm đấm lại là không khỏi siết chặt, chỗ khớp nối đều nổi lên màu trắng. Võ Minh tin tưởng, Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu biểu hiện càng là thân mật, đằng sau Chu Ngọc xuất thủ liền sẽ càng sắc bén, xuất diễn này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Võ Minh trong lòng đắc ý, nhịn không được lên tiếng thầm nói, cái gì đùa giỡn, Lý Thục nghe vậy, có chút mờ mịt nhìn về phía hắn, hỏi, Võ Minh thần sắc xấu hổ, vội vàng khoát tay áo, nói ra, không có gì, không có gì, Lý Thục nghe vậy, liền cũng không có lại nói cái gì, lại đem ánh mắt nhìn về hướng trên đài, Chu Ngọc trải qua ngắn ngủi thất thố về sau, lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng, tiếp tục nói, năm nay Thiên Hạnh đại hội bởi vì nhân số ít cùng giới trước hơi có khác biệt. Không còn lấy người tham dự đối chiến là tỉ thí khoa mục, mà là chuyển thành bí cảnh lịch luyện, đó là cái gì so pháp? Không phải giao đấu, này làm sao nhìn a? Vây xem mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, bí cảnh, Hoa Liên bí cảnh muốn mở lại sao? Có chút tư lịch so sánh ra đệ tử, đã đoán được chút tình huống, trên quảng trường, Thẩm Lạc đám người cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên trước đó cũng không biết cách trương.